tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 55, lĩnh ngộ. gocchuyenaudio.com. Hệ thống soát ra nhắc nhở hảo hữu ao. Mạc Lục vẫn như cũ duy trì tư thế kia ngồi trước máy tính. Vào đêm hôm đó thành phố S đắm chìm mưa dầm liên tục. Nước mưa làm ướt cái thành phố này hết thảy. Nhìn không thấy ánh sáng đẹp tươi vào ban ngày. Chỉ có gió lạnh xuyên tới. Ánh sáng thật yếu ớt, thật hiu quạnh. Trong game, nơi cốc này vốn là ồn ào náo động đột nhiên trở nên yên tĩnh. Nữ hiệp LV62 cùng cô bạn LV40 không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ. Quanh mình có một vài người đi qua. Mặc dù đáy lòng hiếu kỳ tuy nhiên cũng thông minh không đi gây phiền toái. Không biết qua bao lâu, bên cạnh đột nhiên nhiều hơn một thân ảnh. Nhưng làm người ta kỳ quái là kiếm khách kia sau khi xuất hiện rõ ràng cũng không nhúc nhích. Nửa giờ sau, Mạc Lục trong tai nghe vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Mật ngữ, cực đêm, sư phụ, thực xin lỗi, ta lại tới chậm, Mạc Lục giật giật ngón tay. Lại không tâm tư đi đoán những lời này này có thâm ý gì. Chỉ là ngơ ngác nhìn cảnh game tiếp tục xuất thần, đợi đến khi nàng tỉnh lại. Góc phải phía dưới thời gian đã qua 2 giờ sáng, nhưng người nọ lại còn ở đây, chẳng biết lúc nào ngừng lệ, lại một lần nữa tràn, nàng vươn tay bôi mắt mặt, do dự trần chờ một phút, rốt cục dè dặt gõ bàn phím hỏi, mật ngữ, nước biết người ta quấn, cho có hay không từng thích qua một người, nàng đợi gần 5 phút đồng hồ, mới nhận được đối phương trả lời, mật ngữ, cực đêm, có. Đáng tiếc cô ấy từ đầu đến cuối cũng không biết tôi thích cô ấy. Nàng xem thấy trả lời sau, suy nghĩ dần dần lại bay tới thân người đã ao kia. Nàng lại nghĩ tới hắn lời kia nàng thành công chọc hắn tức giận cho dù là người tính khí tốt hơn nữa nghe được nói như vậy cũng sẽ tức giận đi. Nhưng là ai bảo hắn nhiều ngày thế đều không để ý nàng. Hắn online sau không hề cùng nàng chào hỏi mỗi lần trông thấy hắn thời điểm. Bên cạnh hắn đều đi theo đồ đệ nàng nói chuyện với hắn nói đến một nửa. Người kia vừa lên mạng hắn nói muốn đi dạy đồ đệ thăng cấp. Đêm tối có cái ưu điểm là vào ban ngày chi tiết nhỏ đều bị tăng gấp bội. Từng giây từng phút như chậm lại đồng dạng tại đầu óc bạn phát hình ra. Làm cho muốn xem nhẹ cũng không được. Trong lòng nàng cảm thấy ủy khuất lại khổ sở nàng chỉ là kêu hắn che chở đối phương. Lại không nói muốn từng giây từng phút cùng người nọ cùng một chỗ. Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt lại chảy ra. Vì cái gì chúng ta muốn thích một người thì phải một thân một mình thật tốt sẽ không dễ dàng bị nhất cử nhất động người kia dẫn dắt. Tâm tình cũng sẽ không giải thích được âm tình bất định. Sẽ không lại không lựa lời nói rồi tổn thương đối phương. Nàng đột nhiên bắt đầu chán ghét chính mình. Nếu như nàng không thích hắn có phải hay không hết thảy có thể so với hiện tại tốt hơn? Đáp án dĩ nhiên là không biết, ai có thể bảo đảm nàng sẽ không so với hiện tại bết bát hơn? Lau một cái nước mắt, xưa nay không thích truy vấn chuyện riêng người khác Mạc Lục lần đầu tiên ở trong đêm tối nhịn không được hỏi. Mật ngữ, nước biết người ta quấn, vì cái gì không nói, bởi vì sợ bị cự tuyệt sao? Đúng vậy. Sợ hãi bị cự tuyệt, người kia ở bên kia đại dương chứng kiến những lời này khóe môi kéo ra một nụ cười khổ. Theo tuổi tác tăng trưởng, chúng ta tăng lên trưởng thành, lại thất lạc đi dũng khí. Hắn rốt cuộc không trả lời thẳng, chỉ là hỏi ngược lại. Mật ngữ, cực đêm, con ngài, vì sao không nói, nàng bởi vì vấn đề của hắn mà lần nữa trầm mặc. Những thứ quyện kia phảng phất đã thật lâu đều theo đêm này nườm nượp mà đến. Bởi vì thích, sở dĩ phải sợ hãi cùng bất an. Cho nên khiếp đảm, dũng khí của nàng đã toàn bộ tại trong mùa đông kia dùng hết. Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Đã từng nói, nhưng là lần đó bị cự tuyệt. Ta sợ hãi lại một lần nữa bị cự tuyệt. Lại lo lắng nàng lần đầu tiên đối với một người nói thẳng thắn mâu thuẫn tâm tình của mình. Bởi vì lúc này giờ phút này không có ai nữa so với hắn thính giả tốt hơn. Nhưng mà đối với nàng thẳng thắn, người một chỗ khác người lại một chút cao hứng cũng không có. Bên ngoài là bầu trời bao là ánh mặt trời chói mắt. Lúc trước đi học trở lại thấy nàng phát tin tức khi đi ngạc nhiên mừng rỡ. giờ phút này sớm đã hóa thành thất lạc, thì ra là, hắn đã trở thành trong miệng nàng đã từng, khi một người có thể không coi ai ra gì nói ra việc của người nào đó. Vậy liền bày tỏ nàng đã từ chuyện kia đi ra. Như vậy, hắn có phải hay không rốt cuộc không có cơ hội. Mật ngữ, cực đêm, bởi vì lo lắng cùng một chỗ sau sẽ lần nữa phải chia lìa. Hắn chỉ nêu ra vấn đề. Mật ngữ, cực đêm, nhưng Tiểu Lục, còn chưa có bắt đầu liền băn khoăn tương lai có lẽ kết quả không như ý tồn tại điểm này cũng không giống em. Mạc Lục đối với lời nói của hắn như có như không quen thuộc cảm giác cảm thấy hoang mang. Còn không kịp ngẫm nghĩ nữa liền bị hắn nói hấp dẫn. Mật ngữ, cực đêm, đường đi cuộc sống sẽ đi ngang qua rất nhiều phong cảnh. Nếu như một mặt rối ren không thể biết trước tương lai. Cuối cùng chỉ biết lẫn nhau bỏ lỡ. Đến lúc đó lại đến tỉnh ngộ lúc trước không đủ dũng cảm. Và khi đó thời gian như đã muộn vậy. Mạc Lục lần đầu tiên phát hiện thì ra là người ngày thường yên lặng. Cũng sẽ có một mặt cảm tính như thế. Chỉ là trong lời nói vẫn có thể phát giác đối phương cũng có lý trí. Bất quá nàng có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết. Tại con đường tình yêu nàng cùng hắn đã từng hai bên bỏ lỡ. Mà hắn đang nhắc nhở nàng phải nắm chắc. Nhưng lại là mang tâm tình thế nào. Rất nhiều thời điểm chúng ta đối với tình yêu cái cần không phải nói chỉ. Các nàng chỉ cần người ngoài nhẹ nhàng đẩy nàng một bà. Hoặc là cho dù là một câu khích lệ, một cái ánh mắt cổ vũ cũng sẽ làm cho nàng tràn trề dũng khí làm việc nghĩa không chùn bước. Mà giờ khắc này lời của hắn với nàng mà nói liền là một loại cổ động. Nàng đột nhiên sẽ không có cố kỵ, mật ngữ, nước biết người ta quấn. Cực đêm, cảm ơn trò, ta thích hắn, ta biết rõ hắn cũng yêu thích ta. Cho nên, ta không muốn bỏ qua hắn, tâm tình khói mù suốt cả đêm giống như thoáng cái tốt hơn nhiều. Giờ mưa ngoài cửa sổ tí tách tựa hồ cũng làm cho người ta cảm thấy bực bội. Mật ngữ, nước biết người ta quấn, mặc dù không biết chuyện trò từng trải qua thế nào, nhưng nếu còn có thể mong là ngàn vạn lần đừng buông tha. Về sau nếu như có cơ hội, ta sẽ mời trò đi ăn cơm, xem như là đáp tạ. Nói những lời này thời điểm nàng cũng không hiểu được hắn chính là người kia. Thẳng về sau nàng hồi tưởng lại chính mình đã từng nói mới biết mình thật tàn nhẫn. Người bên kia cách thật lâu mới lần nữa nói chuyện. Mật ngữ, cực đêm, bên đó chắc khuya lắm rồi. Sớm một chút đi ngủ. Ta cũng vậy cao, mật ngữ, nước biết người ta quấn. Tốt, ngủ ngon, nàng mới vừa phát ra tin tức. Thân ảnh kia liền trong nháy mắt biến mất. Hệ thống nhắc nhở Mạc Lục cũng không có để ý, mà cũng rút lui ra khỏi trò chơi. Đêm càng khuya, ngoài cửa sổ mưa dần dần ngừng. Nhưng còn tâm tình Mạc Lục vẫn hồi lâu buồn rầu. Mất ngủ vài ngày nàng dính giường là ngủ, mà lại một đêm mộng đẹp. Cách chương.